Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1756, chương 1757, một làn sóng lại nổi lên. Trong nháy mắt, sát khí tung hoành, Lâm Tiêu trong cơ thể bá kiếm nguyên khí trong nháy mắt bị thúc dục, điên cuồng phá hủy người lượng thân thể của con người. Hết thảy các thứ này đều phát sinh trong nháy mắt, trong đó không có bất kỳ chần chờ, cơ hồ trong một cái hít thở liền kết thúc tất cả. Nhìn trên mặt đất nằm Trung Tú, vào giờ phút này hắn đã là một người chết, mặc nàng cũng thật không ngờ, mình biết chết ở một cái so với chính mình còn muốn yếu tiểu tử trong tay. Một đời thanh danh liền chết như vậy, nếu không phải Ngô Cự người này làm việc quá cẩn thận tâm, đối với mình một mực còn có phòng bị, nếu không phải như thế, sợ rằng vừa mới một kiếm kia, liền có thể đưa nàng đầu phách. Đương nhiên cũng có thể nói là người một loại bản năng. Trước mặt đến nguy hiểm một khắc này, trực giác của hắn hoặc giả nói là cảm giác cứu hắn, loại bản năng này cũng không phải từ lúc sinh ra đã mang theo, mà là giết địch vô số, tránh thoát khỏi rồi quá nhiều vết thương chí mệnh mới đưa đến. Kỳ thực rất nhiều đi lên chiến trường người đều sẽ có như vậy trực giác, chỉ là bọn hắn đần độn, loại trực giác này không bị triệt để khai phát ra tới. Bất quá hắn mất đi một cánh tay, nghĩ đến hắn gần đây hẳn đều sẽ không ra được hành động đi. Ban đêm là đám hung thú kiếm ăn thời điểm, bọn họ sẽ hướng theo mùi máu tanh một đường đi theo đi xuống. Nhưng mà vốn đã cho là rời đi Ngô Cự, chính là một lần nữa tổn thất trở lại. Nhanh như điện chớp, một đạo kiếm quang tại Lâm Tiêu sau lưng sáng lên, là Ngô Cự kiếm trong tay. Trường kiếm của hắn nhắm thẳng vào Lâm Tiêu đầu lâu, khuôn mặt dữ tợn, phảng phất muốn ở giây tiếp theo đem Lâm Tiêu đầu lâu huyết chảm xuống. Chanh, kiếm trên không bên trong chấn động, Lâm Tiêu trường kiếm trong tay bừng bừng, tại dưới bầu trời đêm đen nhánh, bạo phát ra một phiến sáng lạng quang mang. Không có chút do dự nào, đánh vào sau lưng trên trường kiếm, loảng xoàng, từng kiếm một lẫn nhau đụng vào kỳ dị, dâng lên kịch liệt tia lửa, mặc cho Ngô Cự làm sao cũng không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này, vốn là người sắp chết, không nghĩ đến vào lúc này chính là có thể đòi mạng hắn người. Trên bầu trời, trong đêm tối, hai người tại trên vách núi bắt đầu đại chiến. Không biết khi nào, bầu trời đã bị mây đen bao phủ, một mảnh đen nhánh, từng đạo tia chớp điên cuồng rơi vào trên mặt đất, đem bầu trời đêm tối đen phản chiếu thông minh, đồng thời có vẻ mười phần quỷ dị. Dương giáo chủ uy nghiêm, với tư cách minh giáo nhân tài kiệt xuất, không nghĩ đến chính là muốn vào hôm nay tìm chết. Nếu là mình không có chết, vậy tất nhiên sẽ đem người thiếu niên trước mắt này đầu người cắt lấy, lấy lễ tế sư muội vong hồn. Nếu là mình chết rồi, đây cũng là chết rồi. Chỉ có thể nói mình tài không bằng người. Đối phương vẫn chỉ là một cái trẻ con, có thể đem mình đẩy vào tuyệt cảnh, cũng coi là một cái người có năng lực. Có lẽ tương lai sẽ trở thành một đời cường giả. Mà mình và Trung Tú chính là hắn trở thành cường giả đá lót đường. Răng rác, dưới bầu trời đêm, một tia chớp bổ xuống dưới, vừa vặn đồng thời trường kiếm cộng minh, tựa hồ đang triệu hoán lôi điện. Bỗng nhiên, trọn thanh trường kiếm phảng phất cùng lôi điện nối liền lại cùng nhau. Hí, khó có thể chịu đựng vết thương đau đớn cùng huyết dịch lưu thất. Mặc dù mình bản thân tu vi cao cường, nhưng mà tại làm sao cao cường cũng ngăn cản không nổi đối phương sắc bén thế công. Hơn nữa mình lúc này chỉ có một con cánh tay, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Tại cộng thêm thân thể bị thương, đã không có bao nhiêu chiến lực. Nếu là mình thời kỳ toàn thịnh, giống như Lâm Tiêu người như vậy, đến bao nhiêu cái giết bấy nhiêu cái. Mắt thấy thân thể của mình càng ngày càng suy yếu, cuối cùng Ngô Cự quyết tâm vứt bỏ kiếm trong tay, bất thình lình giơ lên hướng về lên trước mắt Lâm Tiêu mãnh liệt ném mà đi. Phảng phất đây chính là hắn một kích cuối cùng, trên trường kiếm mặt có xé rách hư không lực lượng, như một đầu mãnh long quá giang, phải đem sông lớn xé rách. Cảm nhận được đến nhất kiếm thế công, Lâm Tiêu biết rõ mình không có thể ngang hàng, vội vàng tiến hành né tránh đây ác liệt nhất kiếm. Ngay tại kiếm bị ném ra trong nháy mắt, còn có một thứ đồ vật kèm theo trường kiếm cùng nhau mà đến. Lâm Tiêu cảm nhận được cực lớn nguy hiểm, loại cảm giác này so sánh trước mắt thanh kiếm này tới còn cường liệt hơn. Bằng vào trực giác của mình, hắn biết rõ mình nhất định phải rời khỏi. Nhìn thật kỹ, Ngô Cự ném ra là một phong cuộn da dê. Cuộn da dê lúc này là mở ra trạng thái, phía trên có thần bí văn tự cùng phù văn lưu truyền, phảng phất tụ tập lực lượng không thể kháng cự. Quyển trục bay tới tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt đã theo đuôi trường kiếm đi tới trước mặt của hắn. Đột nhiên, trên quyển trục mặt phát ra bay phất phới thanh âm. Tại lúc này, Lâm Tiêu cảm giác được rõ ràng một cổ khí tức tử vong. Hắn chưa bao giờ dám cảm nhận được mình nguyên lai cách tử vong như vậy tĩnh. Quyển trục giống như một cái tử thần đang suy nghĩ mình vẫy tay. Mà tử thần trong tay xiềng xích đã sớm phong tỏa hắn, đem hắn vững vàng đứng im một chỗ, vô pháp nhúc nhích. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu biết rõ mình đã không có bất kỳ đường lui. Tại sau này chính là vách đá, phía trước có sự uy hiếp của cái chết, phía sau chính là vách đá. Nếu là muốn còn sống, hắn chỉ có nhảy xuống vách đá, mà cũng là duy nhất có thể tự cứu đích phương pháp xử lý. Vách đá cao vô cùng, hắn và Ngô Cự đã sớm thoát ly rồi sơn động. Vị trí hiện thời so với sơn động khoảng cách cao hơn rất nhiều. Mà hôm nay Lâm Tiêu nhảy xuống, không chút nghĩ ngợi, liền hướng phía dưới vách núi rơi đi. Tiếng gió bên tai hô hô thổi, rầm rầm rầm. Ngay tại lúc này, trên vách núi đột nhiên bạo phát ra một phiến sáng lạng đám mây hình nấm. Một đoàn cực kỳ phá hại tính lực lượng tại trên vách núi nổ tung lên. Đá vụn tung tóe, rất nhiều đá lớn cũng nhớ đến mặt đất đập xuống mà đi. Phạm vi nổ phi thường lớn, trực tiếp liền nuốt sống toàn bộ đỉnh vách núi bộ phận. Nhìn thấy địa phương không thể nghi ngờ tất cả đều là phá hại tính năng lượng nổ khí tức. Ngô Cự đồng dạng cùng Lâm Tiêu một dạng, đã sớm nhảy xuống, suy nghĩ núi rơi xuống. Lúc này trên vách núi sớm đã không có thể đất đặt chân. Khí tức tử vong ở trên không bao phủ, mà bán kính nổ tung phía dưới. Đá lớn từ Lâm Tiêu bên người gào thét mà qua. Phía dưới chính là rừng rậm, hơn nữa phía dưới đại thụ lăng đứng, cao có cao mấy chục mét. Lâm Tiêu vì để cho mình có thể an toàn rơi xuống đất, đặc biệt thay đổi mình quỹ tích phi hành, để cho mình suy nghĩ cao mấy chục mét đại thụ lâm phương hướng về rơi đi. Dùng cả tay chân, hắn rơi vào đại thụ rừng phương hướng trong nháy mắt, lập tức bắt đầu mượn nhánh cây cùng dây leo, giảm tốc độ dưới thân thể mình rơi lực lượng. Lúc này vì giảm tốc độ lực lượng, trước mắt hắn mỗi có thể giống vậy cứu mạng cái gì cũng bị hắn tóm lấy rồi. Đặc biệt là những cái kia răng khắp nơi dây leo, sớm đã trở thành hắn cứu mạng công cụ. Dưới thân thể rơi lực lượng cuối cùng toàn dựa vào dây leo mới có thể giảm tốc độ. Cả người liền dạng này đọa rơi xuống. Cũng may thân thể của hắn nhẹ nhàng, cũng không có bao nhiêu hạ xuống lực lượng. Dù là như thế, hắn vẫn cảm thấy trong thân thể khí huyết quay cuồng, thật lâu không thể lắng xuống. Tuy rằng mặt ngoài con nhận được chút chảy ra, cũng không đáng ngại. Rầm rầm rầm. Tại Lâm Tiêu rơi xuống đất trong nháy mắt, Ngô Cự cũng vào lúc này từ trên trời rơi xuống, mất đi một cánh tay chính hắn nhưng liền không có Lâm Tiêu may mắn như vậy. Thân thể của hắn cơ hồ là đập rơi xuống mặt đất. Khắp toàn thân tất cả đều là vết máu, tóc hỗn loạn, cả người trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chật vật tới cực điểm, nhìn đến lúc này không thể động đậy Ngô Cự, Lâm Tiêu cũng không phải một người nhân từ. Đối phương trăm phương ngàn kế muốn đem mình giết chết, như vậy mình nhất định phải ở đối phương có năng lực hành động lúc trước liền muốn đem đối phương giết chết. Nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất trường kiếm, Lâm Tiêu một cái bước dài suy nghĩ Ngô Cự thả xuống vọt tới, muốn ngay đầu tiên lấy tánh mạng của hắn. Nhưng ngay khi Lâm Tiêu sắp tiếp cận Ngô Cự thời điểm, đột nhiên nằm trên mặt đất Ngô Cự một cái lộn ngược ra sau đứng lên. Phản ứng của hắn phi thường nhạy bén, phảng phất là một cái phi thường có kinh nghiệm cường giả. Xích thủ hướng về Lâm Tiêu thân thể đánh tới. Một trường ra, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một đạo trọng lực hướng về phương hướng của mình rơi xuống. Hắn tinh thần hoảng hốt, nhất thời cảm thấy một cổ thực lực mạnh mẽ công kích rơi vào trường kiếm trong tay của chính mình. Trên, trong nháy mắt hắn tỉnh táo lại, đạo công kích kia suýt chút nữa đem trường kiếm trong tay của hắn đánh bay ra ngoài. Dù là như thế, lúc này hắn cũng cảm thấy mình cánh tay cầm kiếm phía trên đau vô cùng đau. Mà trên trường kiếm mặt cũng truyền tới rồi một đạo sức mạnh hết sức đáng sợ dao động. Ong ong, dao động càng ngày càng mãnh liệt. Thẳng đến cuối cùng, trường kiếm bắt đầu run rẩy động. Rồi sau đó một đạo hàn mang sáng lên. Trên trường kiếm mặt phát ra kim loại đứt đoạn vang lên giòn giã. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu nhìn thấy trường kiếm trong tay bắt đầu đoạn gãy, biến thành từng cục tàn phiến. Trời à, Lâm Tiêu trong tâm kinh hô, dài hơn một thước kiếm lại bị hủy như vậy. Hơn nữa nhìn chất liệu kiếm chất lượng xem như tốt vô cùng. Hôm nay tại mình mặt chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm còn bị mình nắm trong tay. Lâm Tiêu biết rõ tối nay nếu là mình không thể đem người này giải quyết xong, sợ là không có thể sống sót rời đi nơi đây. Hắn vứt bỏ kiếm trong tay chuôi, đồng dạng dùng song trường hướng về phía trước dùng sức nện vào mà ra. Một đạo ánh sáng sáng chói, trong nháy mắt đem bầu trời đêm tối đen chiếu sáng. Hai người bên tai trong nháy mắt nhớ lại từng trận tiếng sấm nổ mạnh. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu sắc mặt đột biến. Hắn nhìn thấy xa xa Ngô Cự tẫn nhiên lộ ra một tia âm tà nụ cười. Cả người cũng bắt đầu trở nên không giống nhau. Thân thể của hắn bắt đầu hấp thu xung quanh thiên địa linh khí. Thân thể bắt đầu trở nên to lớn lớn lên. Không tốt, đây là muốn tự bạo. Lâm Tiêu trong tâm thét một tiếng kinh hãi. Lúc này đã tới không bì kịp lui về sau. Nhưng là vì có thể cho mình tranh thủ thời gian, Lâm Tiêu đem hết toàn lực lần lượt rút lui, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, tốc độ rút lui mà đi. Mà lúc này Ngô Cự trên thân thể đã bắt đầu xuất hiện tí ti vết nứt. Vết nứt không ngừng mở rộng, thân thể của hắn giống như là khô khốc đất đai phổ thông, như kia sắp vỡ vụn gốm sứ một dạng. Liền giây tiếp theo, oanh, một cổ khó có thể hình dung lực lượng đáng sợ trong rừng nổ tung lên, lấy Ngô Cự làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Lực lượng mạnh mẽ như một cổ cơn bão năng lượng bắt đầu rực rỡ đến trọn mảnh thổ địa. Kèm theo đây cổ năng lượng đáng sợ bão táp tại trong gió lốc, Ngô Cự thân thể nếu còn chưa chân chính bắt đầu nổ tung. Thanh âm mới vừa rồi tất nhiên chỉ là thiên địa linh khí va chạm sinh ra khí lưu, đưa tới trận này cơn bão năng lượng. Đột nhiên tới sóng xung kích, đem Lâm Tiêu đánh bay ra ngoài, liên tục đụng ngã chừng mấy khỏa đại thụ che trời mới té rơi vào trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Tiêu thân thể rút ra, một khẩu máu tươi đỏ thẫm từ cổ họng của hắn tại từ trong miệng phun ra. Chỉ thấy hắn giãy giụa từ dưới đất bò dậy, sau đó chậm rãi đem thân thể của bản thân ngắt, đưa tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhìn phía xa ánh lửa ngút trời. Lâm Tiêu ngoài miệng rốt cuộc lộ ra cười mỉm, tim của hắn cũng tại lúc này triệt để buông lỏng xuống. Hôm nay trải qua sự tình, cũng để cho hắn tê cả da đầu. dù hắn là một cái phi thường có kinh nghiệm cường giả, đối mặt đồng dạng có kinh nghiệm cường giả, vẫn không có may mắn đáng nói. Nếu là mình sai một bước, vậy liền sẽ vạn kiếp bất phục, nói không chừng lúc này cũng đã là một cỗ thi thể rồi. Mà bây giờ, lượng đại cường địch đều bị mình giết, sinh tử của mình uy hiếp cũng tại lúc này bị mình trừ bỏ rồi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tại lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn rốt cuộc như chút được gánh nặng. Trong thời gian mấy ngày đó, trong lòng của hắn đều trải qua nhắc nhở điếu đảm thời gian. Luôn luôn ham muốn tìm ra có thể tìm ra cơ hội đem hai người giết chết. Chính là bởi vì thực lực nguyên nhân, hắn vẫn không có cơ hội động thủ. Hôm nay hắn còn phải cảm ơn kia ở phương xa hung thú. Kia một cổ ma âm tiếng gầm gừ, để cho hắn tìm được có thể tìm ra cơ hội. Núi xa xa sườn dốc bên trên, vẫn hồng quang vẫn, từng trận sáng tỏ sóng từ có trên đỉnh ngọn núi hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Nham thạch đã sớm bị dung đã hóa thành dung nham thuận theo vách núi vách đá trôi chảy mà xuống. Mà dưới vách núi, bởi vì Ngô Cự tự bạo nguyên do, đại hỏa vẫn, cây cối chung quanh căn bản không thể địa phương ngọn lửa tập kích. Trong nháy mắt hóa thành lửa lớn rừng rực, đem xung quanh một phiến vòng thành một phiến biển lửa. Đại hỏa ở trong rừng cây lan ra, ánh lửa đem đêm tối chiếu theo đến đỏ bừng. Đây một phiến biển lửa trong đêm tối cũng hiển đến mức dị thường dễ thấy. Nhìn trước mắt đây một phiến biển lửa, Lâm Tiêu Lê thân thể mệt mỏi, nhặt lên trước đây bị Ngô Cự ném ra trường kiếm. Sau đó hướng về Lâm Tử Nhất Phương đi tới. Hắn nhớ mang máng tại cái phương hướng này chỗ không xa có một đầu ngang qua toàn bộ hòn đảo dòng sông. Đi tới bờ sông, Lâm Tiêu nhìn phía sau một phiến biển lửa, ánh lửa ngút trời, mượn ánh sáng màu lửa đỏ mang. Hắn bắt đầu ở bờ sông rõ ràng khởi thân thể của mình đến. Mà trên bầu trời lôi vân tụ họp, nhưng mà chỉ có lôi điện thanh âm, lại chút nào không nửa điểm muốn mưa rơi bộ dạng. Vốn tưởng rằng nếu như dưới một trận mưa lớn, nơi này thế lửa liền có thể đắc ý làm dịu. Chính là trên bầu trời chút nào giọt mưa cũng không có. Thế lửa căn bản không chiếm được làm dịu, ngược lại đem phụ tùng một mảng lớn rừng cây thiêu hủy. Hơn nữa thế lửa còn đang lan ra, nhanh chóng hướng về một bên lan ra mà đi. Nhìn đến đen nhánh nước sông, Lâm Tiêu hai tay nâng lên một bụng nước, rầm rầm rầm đem nước tạt vào rồi trên mặt mình. Nhưng mà vốn tưởng rằng từ đấy có thể thư thư phục phục qua một đêm. Bỗng nhiên, hắn soạt mở hai mắt ra, trọn thân thể căng thẳng khí á, rộng mở đứng lên, hướng về bốn phía quan sát. Hắn cảm thấy một cổ đáng sợ mà lại trực tiếp sát khí. Cặp mắt lướt qua bờ sông, Lâm Tiêu nhìn thấy một nữ tử đứng tại bờ sông, nữ nhân, lại là nữ nhân. Nhìn thấy trước mắt như nhẹ linh tiên tử giống như nữ tử, như trích tiên hạ phàm trần, giống như bánh bột mì bên trong tiên tử. Nhìn thấy nữ tử, Lâm Tiêu biết rõ, lúc này ánh lửa ngút trời, tất nhiên sẽ một ít trên đảo một ít sống sót người kinh động. Nghĩ đến cô gái này cũng là bởi vì đây đạo hỏa quang mà đến. Lâm Tiêu trong tay cầm trường kiếm, nhìn trước mắt vị này như tiên nữ giống như nữ tử. Là ngươi, không nghĩ đến ngươi còn sống. Nữ tử ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu. Vào lúc này nàng rốt cuộc há mồm nói chuyện. Ngươi có biết nơi này là nơi nào? Tại đây hung thú tàn phá, nhất định chính là thời đại viễn cổ địa phương. Hôm nay ta bởi vì ngươi đi tới nơi này, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi. Lâm Tiêu trợn to hai mắt nhìn đến bờ sông bên kia nữ tử, cả người đều khó chịu. Mẹ nó, nữ tử này là ai a? Nhìn khẩu khí tựa hồ nhận biết mình, hơn nữa quan hệ có chút đối địch a. Vừa đi qua rồi một cái khe, đây lại tới một cái khe. Lâm Tiêu triệt để phát điên hơn rồi. Đây rốt cuộc là ai đặt ra bẫy? Trọng sinh đô thị Chí Tôn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.